Trong một nhà hàng thịt, vừa bị bà cả nẫm phát cho mấy cái cán phất trần, bác đồ tể nhớn bàng hoàng nhòm dậy, hai chân buông xuống đất, hai tay để trên đùi, bác ngồi thu người tiếc rẻ giấc mơ sung sướng của bác vừa bị tan vỡ. Mấy phút trước đây, bác có nhiều tiền lắm, bác cũng không rõ tiền ở đâu ra mà nhiều thế. Hình như bác được bạc, hình như bác bắt được một cái ví dày cộm đựng đầy những giấy 100. Bác không nhớ nữa, chỉ biết rằng bác có rất nhiều tiền. Bác trả nợ cho con Tình, một người gái xăm xinh xinh ngoan ngoãn, mà mỗi lúc có tiền là bác nhớ ngay đến nó, tìm đến nó. Bác lấy nó làm vợ. Tuy không cưới xin ầm ĩ, nhưng bác cũng có làm một bữa rượu rất linh đình, mời các bạn thân sơ đến chứng kiến. Cả con mụ chủ xăm độc ác đều giả nữa, bác cũng mời. Mời nó, bác định trả thù cho Tình, để nó trông thấy cảnh giàu sang của bác và của Tình mà phải ước ao thèm khát. Thế rồi bác tậu một ngôi nhà gạch ở ngay cửa ô. Vợ chồng bác mở một ngôi hàng bán thịt quay. Cửa hàng chạy lắm. Đó là nhờ ở cái tài chiều khách rất ngọt ngào của Tình và cũng nhờ việc quay thịt rất khéo léo, ngon lành, đỏ như son tàu và giòn như miếng sụn của bác. Cửa hàng càng chạy, bác càng giàu. Bác sắm được một cái xe nhà đen để ngày ngày vợ đi lấy tiền hàng cho tiện. Rồi vợ bác sinh hạ một đứa con trai. Rồi bỗng dưng, một hôm, bà cả nẫm đến chơi. Bà bế con bác mà khen lấy khen để rằng nó giống bố như hệt, giống từ cái mắt, cái cằm, cái mồm, cái trán. Lạ hơi, thằng con bác khóc thét lên. Giấc mơ đầy ảo tưởng của bác tới đây thì bác tỉnh dậy do mấy cái cán phất trần của bà chủ. Thấy bác nhớn hãy còn ngồi bần thần tiếc rẻ, bà quát thêm. Không trả lời chủ, nhớn vươn vai đứng dậy. Các khớp xương kêu răng rắc. Đoạn bác cởi áo cánh vứt ra giường để lộ tấm thân lực lưỡng với các bắp thịt to mập. Nhìn thấy một vết đỏ dài ở bắp tay trái mà cán chổi vừa ghi lại, bác khẽ lấy tay xoa. Rồi lặng lẽ, bác xắn cao quần, xăm xăm đi tới cửa chuồng, cúi mình nắm lấy một chân trước và một chân sau con lợn béo, có lẽ nặng tới 70-80 cân tây. Bác nâng bổng nó lên cao, khiêng ra đặt ngửa trên mặt bàn xi măng. Bác lấy lạt buộc qua loa bốn vó, rồi vội vàng bác cầm con dao nhọn nhỏ bàn cắm phập vào cổ lợn, rạch ra một lỗ to. Con lợn giãy giụa kêu giống lên mấy tiếng. Nhưng một chân bác đã lanh lẹn, chặn chặt lên bụng lợn, bàn tay phải của bác đã ấn mạnh con dao ngược hẳn lên. Con dao ngập sâu vào hẳn cổ lợn. Đồng thời, từ đầu cán dao ổng ộc phọt ra một vòi tiết đỏ, chảy tóe xuống một cái chậu sành đặt sẵn ở phía dưới. Con lợn giống lên mấy tiếng to hơn, rồi vùng vằng bốn vó, rồi rên rỉ, rồi im lìm. Khi nhận thấy con vật đã chết ở trong tay mình, nhớn rút dao ném ra bàn, lanh lẹ nhưng nhẹ nhàng. Bác xách hai vó lợn dấn vào cái chảo gang rộng miệng, chứa đầy nước sôi sùng sục. Bác lật nghiêng, lật ngửa, quay ngang quay dọc con lợn vài vòng, rồi chưa đầy 2 phút, bác lại nhấc con vật nghi ngút hơi nóng, đặt ra chỗ cũ. Lần này bằng con dao to bản hơn, bác làm lông. Con dao chạy sồn sột trên bình lợn, để lại những mảng da trắng hếu như ngó cần. Từ lúc bắt lợn chọc tiết cho tới lúc pha lợn làm lòng, bác đổ tể nhớn không dùng hết 15 phút. Trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, bác quên hết cả mọi sự. Bác say sưa với sự giết chóc đến nỗi trời đã trở lạnh mà mồ hôi của bác chảy ra như tắm, dán chặt hẳn cái quần vào hai mông. Trong cái phút hăm hở làm bổn phận phải giết thật mau, thật nhanh, thật nhiều, bác cũng không bao giờ hiểu rõ cái ý nghĩa của công việc mình làm. Bác chưa bao giờ nghĩ tới cái miếng thịt lợn tươi, lành và béo ngậy do chính tay bác vừa pha ra kia lại có thể đem lại cho cơ thể con người những chất bổ mới, một nguồn sinh lực mới. Không nơi nào bằng nơi này. Câu nói của Gandhi, chính từ cái chết mà sự sống bắt nguồn, được chứng tỏ một cách hùng hồn và cụ thể. Lúc này ở ngoài phố, trước mái hiên mỗi nhà hàng thịt đã treo lủng lẳng một ngọn đèn dầu vuông lồng kính bốn mặt. Dưới cái ánh sáng vàng yếu ấy, các bà hàng thịt đã đứng sẵn sàng phía sau những quầy hàng. Đó là những bàn đóng sơ sài, bọc kẽm thì bóng nhoáng những mỡ, để trần thì lỗ chỗ vết dao và cáu đầy mùn thớt. Các bà đón lấy những phiến thịt hãy còn ròng ròng máu chảy từ trong nhà truyền ra, rồi rất gọn gàng và thứ tự các bà bày ra quầy, thủ một khu, nọng một khu, chân giò một khu khác nữa. Như thế các bà cho rằng khách hàng sẽ dễ mua hơn vì tiện so sánh. Đoạn các bà sắn cao hai tay áo, kéo ra một miếng vải lớn vấy máu và cáu bẩn, buộc vào ngang lưng để tránh cho thịt khỏi dây vào quần áo trong, và luôn thể làm khăn lau tay. Cô bà đã rút ra cái liếc bằng sắt và con dao phay bầu, rồi liếc lia lịa khiến cho người nhìn thấy phải dùng mình lo lắng hộ. Vì chỉ nhỡ một tí thôi là cái lưỡi dao sắc bén ấy có thể rơi bập xuống cổ tay bên kia được. Cô bà ngồi đếm tiền sâu thành từng chuỗi xu, xếp thành từng cọc hào để lát nữa vừa tiện trả khách hàng vừa khỏi lầm lẫn. Bà Cả Nẫm là một bà hàng thịt lợn lớn ở cửa ô. Lúc này bà đang quát mắng tên đầy tớ gái quét cái cửa hàng không sạch, hãy còn để lại một đống phân lợn cách xù. Phố xá mỗi lúc một huyên náo hơn, tấp nập hơn. Những người hàng rau đã cữu kịt quẩy gánh từ mé xuôi ngược lên, rồi những hàng gà vịt với đôi bu khổng lồ, những hàng chuối với đôi giành thưa to lớn, miệng rộng bằng cái nia. Trời còn lâu mới sáng hẳn, nhưng bọn người cần lao đã tề tựu đủ mặt cả rồi. Dẫu chưa có khách mua, nhưng họ phải đến sớm để bày biện và chiếm lấy một chỗ dọn hàng. Ô Cầu Dền tuy không phải là một cái chợ, nhưng người ta vẫn quen mồm gọi là chợ ô. Đáng lẽ phải gọi là cửa ô bán thực phẩm thì đúng hơn, vì ở đây chỉ bán những món ăn tươi thôi. Thế mà toàn thể dân hộ thứ 8 của thành phố sáng sáng đều xuống mua cái ăn, vì vừa gần vừa rẻ hơn ở chợ hôm nhiều. Những khách hàng đầu tiên đến mở hàng phiên chợ ô này toàn là những người bán cháo lòng tiết canh và những người bán giò chả. Hàng cháo lòng thì cần đến một thùng tiết, vài cỗ lòng, dăm ba cái khấu đuôi. Hàng giò chả thì cần mua xăm 7 cân thịt sọi, thịt mông, thịt thăn, thịt đầu rồng, nhiều ít tùy theo số hàng làm bán. Vì cái lẽ phải lấy thịt ngay khi còn tươi và tiết ngay khi chưa kịp đông, nên hai thứ người này đều có mặt ở đây ngay khi con lợn thứ nhất mới bắt đầu dẫy chết. Bác Vuông Gái tựa cái rổ vào quầy hàng, đứng nói chuyện với bà Cả Nẫm. Bác đã nhai tàn miếng trầu cau khô và đã nói nhiều thứ chuyện. Thế mà trên quầy vẫn chỉ có lèo tèo một con lợn mới pha, không đủ cho bác lấy. Sốt ruột bác giục. Ô hay, sao hôm nay thịt chậm thế hả bà? Ấy cái thằng phải gió thằng nhớn, nó đi chết lăn chết lóc ở đâu, mãi đến khuya mới về, rồi nó ngủ như chết, tôi phải quật cho nó mấy cái phất trần, nó mới dậy đấy. Thành thử ra hôm nay thịt chậm, bác bằng lòng vậy. Nói xong, bà Cả Nẫm giơ hai ngón tay quệt cốt trầu loe ra hai mép, rồi cúi xuống, bà nhổ đánh toẹt cả bã trầu, cả cốt trầu ra bậc cửa. Và quay trở vào trong, bà nói như hét. Gớm chết, có mau mau lên chứ, để người ta đợi đến sáng bạch nhật đấy hả? Cùng lúc này, bác đồ tể nhớn bưng ra một thúng thịt đầy. Bác vừa buông tay đặt thúng xuống quầy, thì bà chủ đã giơ tay cùng vào đầu bác và kéo dài mồm, giọng vừa đay nghiến vừa bông đùa. Cái của ôn này thì cũng phải liệu phiên phiến mà lấy vợ đi thôi. Không có đêm nào là không mò mẫm suốt đêm, làm nhỡ cả hàng của người ta, ai mà chịu được. Không giận dỗi, bác nhớn giơ tay xoa đầu, miệng cười toe toét, nói khôi hài. Ấy cũng đã dấm rồi đấy ạ, nhưng chỉ hiềm cái số ngân chưa trông vào đâu được thôi. Vậy nhờ bà chủ giúp cho 100 nhé. Tưởng thực, bác Vuông Gái hỏi vồn vã. Thế bác đã có món rồi à, người phố ta chứ? Vâng, cũng người gần đây thôi, hai bác cứ sắp sẵn đồ mừng đi cho. Trong khi ấy, bà Cả Nẫm đã lấy dao lọc thịt, tay cầm cân, bà ngừng lên hỏi bác Vuông Gái. Bác vẫn lấy như mọi ngày chứ? Rồi đưa mắt láu lỉnh, vừa nhìn bác Vuông Gái, vừa nhìn nhớn, bác nói đùa. Hay là bác Vuông ạ, cháu Khuyên đã lớn rồi, bác gả quách cho thằng nhớn cho xong. Bác Vuông Gái đỏ bừng mặt, vội phân trần. Ấy chết, bà dạy lầm rồi, bác nhớn với nhà tôi là chỗ bạn bè đấy ạ. Vẽ, bạn bè gì mà bạn bè, bác ra nhà ta ít nhất cũng lóp lép 40 tuổi, thế mà thằng nhớn đây mới có 25-26 tuổi, bạn bè thế nào được. Rồi phá ra cười như nắc nẻ, bà nói thêm. Như thế còn chẳng lo nhỡ thịt nữa bác ạ, chàng rể bao giờ mà chẳng phải dành thịt cho mẹ vợ. Bác vuông gái lấy làm khó chịu, đánh trống làng. À, bà cho 6 cân thịt mông nạc đấy chứ. Kìa, chưa được tươi, bà thêm cho một miếng nữa vào đi. Còn Nhớn cũng ngượng nghịu, im lặng, lủi vào nhà trong. Giết xong 6 con lợn, Nhớn đã thấy hơi mệt và bụng đói như bào. Bác dúng hai cánh tay vấy máu đỏ vào thùng nước, rửa qua loa, rồi cứ trần trùng trục như thế, bác đi sang nhà bà Ba Sửu bán cháo lòng ở xế cửa. Ăn điểm tâm không phải là cái lệ riêng gì của bác Nhớn, mà là sự cần phải có của tất cả những người đồ tể. Vì sau khi làm việc vần vật, không rời chân tay suốt 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm áo, có thể vắt ra được, thì ai mà chả đói. Và cũng vì lẽ đó, hàng cơm, hàng thịt chó, hàng cháo lòng, hàng phở đều có cả đây và mở cửa rất sớm. Bây giờ trời mới mờ mờ sáng, căn hàng thấp lụp sụp của bà Ba Sửu mà mỗi khi ra vào người ta phải cúi rạp để khỏi đập đầu vào giọt chanh. Hãy còn răng ngọn đèn 2 giây, ngọn lửa bập bùng như đú đờn với bà chủ ngồi ở phía trong trông hàng. Một người đàn bà đã cao tuổi, béo mập, nung núc những mỡ, miệng lúc nào cũng sẵn sàng cười giòn giã và nói những câu bung phèng để chiều ý khách. Ơ hơ, bà đớp ruồi đấy hẳn. Vừa bước chân đến cửa và nhận thấy bà Sửu há hốc mồm ngáp dài, bác Nhớn cất tiếng cười rồi nói đùa thế. Sẵn tay cầm cái quạt nan để xua ruồi muỗi khỏi đậu vào các thức ăn, bà đứng dậy, vụt đùa vào vế bác Nhớn, rủa mát. Bác Nhớn vỗ hai tay vào ngực nở, nhăn nhở cười. Bà trông lại xem, thế này mà bà dám bảo là danh con à? Hả? Hả? Bác đã giật được cái quạt và nói tiếp. Hay là phải to lớn như bà nữa thì mới được liệt vào hàng danh lớn. Nhưng nghèo ơi, to lớn như bà thì... Thì đã sao? Thì như một cái tủ đứng kê chật ních cả một gian nhà, ngốt cả người lên ai mà chịu nổi. Bác Nhớn cười vang, tự thưởng cho sự so sánh của mình. Bà Sửu cũng ngặt nghẹo cười theo. Một người đồ tể đang ngồi húp cháo lòng ở bên trong, đặt thìa xuống bát, quay đầu ra nói len vào. Nhưng mà cái thằng Nhớn, nó xỏ bà Sửu ạ, nó xỏ bà đau thật. Chỉ có chó mới ngáp phải ruồi thôi chứ. Nói thế ra khổ bà chủ đây. Hắn bỏ lửng câu nói, đứng dậy, đi ra cửa miệng cười danh mãnh. Bà Sửu xoay người lại, vừa giang tay đấm thùm thụp vào lưng người này mấy cái, vừa nói. Gớm, lại cái ông ôn vật, ông sẹo này nữa, đừng có giờ hôn. Phủi bụi, phủi bụi. Sẹo trả lời mấy cái đấm của bà chủ hàng thế, rồi mặc bà ta quay vào ngồi chỗ cũ. Hắn xòe tay vỗ mạnh vào vai Nhớn, nói tiếp. Thế nào, tối qua mày đã đi đấy à? Chứ sao? Tôi cũng đến phục cậu thật. Nhưng sao mày không rủ tao đi với mà lại cắt lèn một mình? Chuyện? Chuyện trò gì nữa? À thằng này. Sẹo ngừng lại vì chợt nhớ ra câu chuyện không tiện nói to trước mặt bà chủ hàng. Hắn ghé vào tai Nhớn. Mày mê con Tình rồi hả? Nhớn suy nghĩ lẩm bẩm. Mê à? Ừ. Tao mê thực đấy, đã sao? Mê thực á? Phải, mê thực. Nhưng mà là tao nằm mê thôi. Ồ, thế là thế nào? Có rời mà hiểu được câu nói của mày. Im nào, để im rồi tao kể câu chuyện nằm mê của tao cho mày nghe. Bây giờ thì bà Sửu hãy múc cho bát cháo với thái cho 2 xu rồi mỡ nhá. Nói xong Nhớn nhìn vào bên trong định tìm một chỗ ngồi kín đáo tiện nói chuyện. Hai người phu xe ngồi cạnh chỗ Sẹo ban nãy vẫn ngồi gục mặt vào bát tiết canh và nhai nhồm nhoàm. Cả hai đã húp cạn mỗi người 3 bát cháo rồi, nhưng cứ nhìn vẻ ăn uống vội vàng ấy thì xem chừng họ còn có thể ăn được nhiều nữa mới no. Còn ở cái bàn con kê ở phía trong thì một người tàu đang khật khưỡng ngồi nhắm rượu. Trên bàn có một cút rượu đã cạn đến đáy, một đĩa lòng lợn, một đĩa rau thơm, một cái chén vải. Hắn bận một cái áo chẽn bằng dạ xám, rộng tay cao cổ, 4 túi để ra ngoài, khuy tết bằng vải, không cài, để khoe cái áo lót mình quấn cao hở rốn. Cái quần rộng ống bằng vải trắng, đeo rất cao, để lộ cả đôi tất màu đỏ gay gắt chua ngoa, như phản đối cái cũ kỹ, cái bẩn thỉu của đôi giày tàu đầy cát bụi. Khuôn mặt hắn xương xương, đỏ gay vì men rượu, đã gân guốc lại càng gân guốc hơn vì núp dưới mái tóc xén rô lưỡi chai rất ngắn. Hai khuỷu tay trên mặt bàn, cằm tựa trên mu hai bàn tay, nắm lấy nhau. Mắt hắn đỏ ngầu, lừ đừ nhìn thẳng vào mặt Nhớn như muốn hỏi. Anh nhìn gì? Anh muốn gì? Cặp mắt tọc mạch của người Tàu đã làm cho Nhớn khó chịu. Máu trong huyết quản Nhớn chạy dồn rất mau, lên trái tim, lên cổ, lên khuôn mặt. Môi Nhớn đã run run định thốt một câu giận dữ. Tao nhìn mày đấy, mày có giỏi thì thi nhau với đôi phật thủ này. Cùng với ý nghĩ ấy, bàn tay Nhớn đã vô tình nắm chặt lại, chắc chắn và nặng nề như một cái búa lớn. Đây cháu đây, chú Nhớn đỡ lấy hộ. Trong nhà hết cả chỗ rồi, chú ngồi tạm ngoài này vậy. Cũng may lời nói của bà Ba Sửu đã làm tan làn không khí khó thở. Hai người đều bàng hoàng như chợt tỉnh, thôi không nhìn nhau nữa. Người Tàu cầm cút rượu khẽ đập xuống bàn, quay về phía bà chủ nói. Bà cho tôi một cút nữa đây. Đoạn hắn lại rung đùi, cầm đũa gắp miếng lòng lợn đưa lên miệng, nhai rau ráu, ra chiều tận hưởng miếng ăn ngon. Sẹo cũng đã bưng bát cháo bò dở của mình ra đặt trên mặt chõng hàng và ngồi ngay bên cạnh Nhớn, mặt băn khoăn nhìn bạn, lúc ấy đã nguôi cơn giận. Đang thần người ra, lặng ngắm làn hơi nóng thơm phưng phức, từ từ bốc lên khỏi miệng bát cháo lồn nhồn gạo và tiết. Điểm loáng thoáng những giọt mỡ hoa vàng lấp lánh như những vì sao. Là người bạn thân, sẽ còn lạ gì cuộc tình duyên khăng khít giữa Nhớn và Tình nữa. Không một tối nào mà Nhớn không tìm đến Tình. Sẽ cũng cho rằng một khi đôi trai gái nào mà đã phải lòng nhau, say mê nhau, thì sự tìm kiếm nhau cần phải giáp mặt nhau hàng ngày cũng là thường lắm. Cũng như Sẹo với cái Bưởi, có ngày nào mà không gặp chuyện trò với nhau đâu. Nhưng giá Tình là một người làm ăn đứng đắn thì còn gì mà phải phàn nàn. Đằng này Tình lại là một gái ăn chơi, một gái lậu thuế, đêm đêm vẫn phải đi khách cho một nhà xăm ở ngã tư. Sẹo đã nghĩ nát óc trong bao nhiêu đêm mà vẫn không sao hiểu được Nhớn. Ừ, thà Nhớn là một đứa xấu xí, bạt mạng, già nua thì Nhớn vơ quàng vơ xiên cho cam. Trái lại, Nhớn là một người đồ tể xinh trai tráng kiện, kiếm ra tiền nữa kia mà. Sao Nhớn lại có thể say mê con Tình đến thế được? Nhất là những ngày gần đây thì Nhớn lại luôn luôn bàn với Sẹo đến sự cứu vớt con Tình ra khỏi chỗ nhơ bẩn, đến sự lập gia đình với Tình. Thế mới chết người ta chứ. Sẹo cũng biết rằng cái bổn phận của mình là bạn, là phải khuyên can Nhớn. Nhưng Sẹo đã khuyên can nhiều lắm rồi. Lần nào lời nói của Sẹo cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Chẳng những Nhớn không thèm nghe, hắn còn phát gắt đến khó chịu. Tọng đi chứ bố trẻ, kêu đói dầm lên, đến khi người ta múc ra thì lại ngồi đấy mà ngắm à. Tiếng dục của bà Ba Sửu khiến đôi bạn cùng giật mình, mỉm cười nhìn nhau và cùng nhìn vào phía trong. Hai người phu xe đã ăn xong và đi tự lúc nào. Chỉ còn người Tàu vẫn ngồi gật gù tì tì uống rượu. Nhớn cũng vội vàng nâng bát cháo của mình, húp luôn mấy húp. Nhưng hắn không để ý mấy tới công việc ấy. Đôi lông mày nhíu lại, hắn đặt bát cháo xuống chõng, cặp mắt nhìn xuống đất. Yên lặng như thế chừng một phút, hắn mới ngừng lên nói với bạn. Ừ, mà tao nằm mê mày ạ, lạ quá. Nằm mê sao? Nhớn thuật lại giấc mơ cho Sẹo nghe, rồi mỉm cười giọng chua cay. Tiền bạc chả thấy đâu, mà bà cả đẫm thì cầm phất trần đứng lù lù trước mặt tao để khua tao dậy. Thì ra mình vẫn chỉ là một anh đồ tể đi làm thuê. Nói xong cặp mắt Nhớn xa vắng như còn luyến tiếc đuổi theo giấc mộng đầy ảo tưởng tươi đẹp của mình. Không thể nén nổi cái tính hồn nhiên bồng bột, Sẹo giơ tay đập vào lưng bạn, cười giòn giã, nói. May quá chỉ là một giấc mơ thôi, nếu là sự thật thì hẳn là khổ cả một đời mày đấy. Cặp mắt Nhớn tròn to lên. Sao? Sao lại khổ cả một đời tao được? Sẹo vẫn cười nhăn nhở. Vì mày không thể lấy nó được, mà nó không phải là thứ người sinh ra để lấy mày. Mặt Nhớn thoáng trở nên đỏ như gấc chín, mắt càng tròn to. Hắn nắm tay đập mạnh xuống chõng, dằn giọng. Sao lại không thể được? Bát cháo của Nhớn để mép chõng bị đụng phải, rơi xuống đất, vỡ vụn ra, gây nên một tiếng giòn sắc. Cháo bắn tung cả lên đùi hai người đồ tể. Bà Ba Sửu chu chéo kêu lên. Khổ chưa ông Mãnh? Ông Mãnh làm gì mà giận cá chém thớt thế? Không trả lời, Nhớn trừng trừng nhìn thẳng vào mặt người tàu, vì lúc đó người này vừa tò mò ngơ ngác nhìn ra. Khi nhận thấy chỉ có bát cháo đổ, hắn mỉm cười thản nhiên quay vào uống rượu. Tức tối vì cái thái độ khinh khỉnh của hắn từ nãy đến giờ, Nhớn đứng phắt dậy, toàn vào nắm lấy cổ hắn mà hỏi thế này. Sao mày lại cười? Mày cười gì tao? Nhưng Nhớn xeo người ngồi xuống ngay ghế, vì cùng lúc đó, Nhớn ngạc nhiên hết sức nhận thấy Sẹo hốt hoảng chạy ra đường. Trời đã hừng sáng, khách bộ hành, xe tay xe đạp đã qua lại tấp nập. Nhớn tự nhiên thấy lòng êm dịu hẳn đi. Hắn vừa nhìn thấy, cách chừng 10 bước, ba người con gái, khăn vuông mỏ quạ, áo nâu non, thắt lưng tam giang, buộc múi, đang cười nói vui vẻ, náo nhiệt như ba con chim chiêm chiếp kêu mừng. Người con gái quay về phía Nhớn là Bưởi, nhân ngãi của Sẹo. Vui mừng lộ ra nét mặt khi thấy Sẹo bước lại, còn hai người con gái kia đã rảo lên mấy bước rồi đứng lại khúc khích cười với nhau. Đó là cái Khuyên, con gái bác hàng giò vuông, và cái Bắp. Không cao như Bưởi và mập mạp như Bắp, Khuyên người thon thon vừa phải, xinh hơn hai bạn mình nhiều. Nước da trắng hồng của khuôn mặt trái xoan càng tăng thêm phần trắng trong cái khăn mỏ quạ bằng chéo kho thâm, nhọn hoắt như để che kín cặp mắt đen lay láy. Môi Khuyên đỏ thắm, luôn luôn cười để lộ hàm răng đen đều đặn như những hạt na. Tay trái Khuyên cắp một gói cơm nắm bọc vải trúc bâu, hãy còn in hẳn nhãn hiệu hình con công sủ cánh, dù vải đã được giặt đi giặt lại nhiều lần. Cánh tay phải Khuyên cắp cái nón, còn bàn tay thì nắm lấy cánh tay của Bắp. Nhìn Khuyên, Nhớn mỉm cười, nhớ tới câu nói đùa của bà cả Nẫm ban nãy. Hay là bác Vuông ạ, cháu Khuyên đã lớn rồi, bác gả quách cho thằng Nhớn cho xong. Nghĩ thế, Nhớn vui vẻ tự nhủ thầm. Ừ, mà con bé cũng kháu tệ, nếu lấy nó cũng hay đấy chứ. Nhưng Nhớn lại nhớ ngay đến Tình. Nhưng bằng sao được con Tình, và lại mình với nó đã gắn bó với nhau tự lâu rồi. Rồi muốn tìm sức mạnh để ngăn cản ý nghĩ đen tối trong đầu mình, Nhớn nghĩ tiếp. Và mình lại là bạn của bố con Khuyên, ai lại đi lấy con gái bạn bao giờ? Đang là bạn với nhau, bỗng dưng tự hạ mình xuống làm con thì coi sao tiện. Nhớn mỉm cười quay nhìn Sẹo nói chuyện với Bưởi, nhưng chỉ một lát thôi, mắt Nhớn lại vô tình nhìn ngay sang phía Khuyên. Giữa lúc ấy, 4-5 người đồ tể khác tự đâu ào ào chạy đến như có ai đuổi. Cả bọn cười giòn giã và nói bô bô. Một người nói, à, thằng Sẹo lại đang đứng tán con Bưởi, thằng ấy thế mà số đào hoa. Nghe thấy tiếng bình phẩm mình, Sẹo ngoảnh lại mỉm cười, nháy mắt ra hiệu, rồi lại quay đầu nói chuyện tiếp với Bưởi. Một đồ tể khác bàn, con bé ấy thế mà danh lắm nhá, nó nhất định bắt cu cậu phải cưới xin cẩn thận nó mới nghe. Bà Ba Sửu ngáp dài một cái rồi góp, thôi, con bác cả Thìn bán thịt chó thì còn phải kể, khôn từ trong trứng khôn ra. Nhưng các chú ạ, bà ta vẫn coi những người đồ tể như em. Sao các chú không vớ ngay lấy con Khuyên kia kia, trông mơn mởn thế kia mà sắp sửa vào tay con trai lão phở mỗ đấy, hoài của. Cả bọn đồng thanh nhao nhao hỏi, thế nào, cái Khuyên sắp sửa lấy thằng Pháo, cái thằng vừa ngớ ngẩn, vừa ngu đần ấy ư? Sao bà biết? Thì cũng thấy đồn thế, chính bà cả Nẫm. Bà cả Nẫm nhà chú ấy. Chú Nhớn ạ, bà ta bảo lão mỗ định cậy bà ta đánh tiếng hộ. À, mọi người đều thốt ra tiếng ấy như chút được một gánh nặng, rồi mới nói tiếp. Mới giáp danh hỏi thôi, ngỡ là nó đã bằng lòng rồi. Nhưng mà lão mỗ thân với lão Vuông lắm nhá, thế nào mà lão Vuông trả nể lời bạn mà bằng lòng? Nghe thấy bà Sửu nói thế, bác Nhớn tự nhiên kém vui hẳn lên. Dù Nhớn không có ý định lấy cái Khuyên, và cũng hôm nay là lần đầu tiên mà Nhớn để ý đến cái Khuyên, nhưng hắn cũng băn khoăn nhủ thầm. Quái, cái Khuyên xinh xẻo thế kia, mà lấy thằng Pháo thì thật là vô lý quá. Thằng ất con thế mà tốt số thật, thật là chuột xà chĩnh gạo. vừa nghĩ ngợi, Nhớn vừa cúi mặt tần mẩn lấy ngón chân bày mấy mảnh bát cháo vỡ cạnh trắng phau, đến nỗi người tàu đã ăn xong bước ra cửa đứng lại tò mò ngắm hắn tới 2 phút mà hắn cũng không biết. Đang ngồi nghe lòm chuyện bố mẹ bàn tán với nhau, thoáng thấy chị về tới cửa, cái còi chạy té ra cửa đón, miệng reo rối rít: a, chị Khuyên đã về. Còi túm ngay lấy tay viết chị xuống, hóm hình nói nhỏ vào tai: có chuyện vui mừng chị ạ, hay đáo để. Nói đoạn nó liếc nhìn bố mẹ nó, lúc ấy cũng đang quay ra âu yếm nhìn con gái lớn. Bạc Vuông gái tươi cười nói: con gái rượu đã về đấy hả? Giọng nói bông đùa ấy Khuyên nhận thấy chan chứa tình mẫu tử đằm thắm, thật là trái ngược hẳn với mọi ngày. Những buổi tối trước đây, mỗi lần về tới nhà, nó chỉ nhận thấy cha mẹ nó mặt mày cau có, dáng điệu rầu rầu. Mẹ nó vừa khẽ vỗ tay vào mông cái tũn để ru nó ngủ, vừa sướng số tiền chi thu từ sớm chí tối để bố nó. Ngồi liền ngay đấy, lấy đồng trinh đặt ra mặt chiếu, co đi kéo lại, vào cọc xu, cọc hào, cọc đồng để tính toán tiền đong. Và nếu không tính tiền thì bố mẹ nó lại than phiền về số phận hiếm hoi. Tuy đã có 3 mụn con gái rồi, nhưng chưa lấy được 1 mụn con trai thì vẫn hình như chưa có đứa con nào cả. Bố mẹ nó hết thở vắn lại than dài. Cuối cùng thì bao giờ mẹ nó cũng kết luận, cái số nhà phải lấy vợ lẽ thì họa chăng mới đỡ hiếm. Tôi đã nhờ mấy nơi đánh tiếng rồi, thế nào cũng phải có lo liệu mới được. Bố nó cũng ậm ừ cho là phải. Buổi tối nào cũng thế, cha mẹ nó chỉ bận bịu về đồng tiền với đứa con trai, cau có vì đồng tiền với đứa con trai nối dõi, nên không bao giờ rảnh rỗi ngừng lại 1 phút để hỏi đến nó. Vì thế hôm nay, khuôn mặt hớn hở của cha mẹ khiến nó tin ngay lời cái còi là đúng. Nó đặt vội vàng gói cơm nắm còn lại và cái nón lá súng phản, rồi hỏi bồn vã: bố ơi bố, có chuyện gì vui vẻ thế hả bố? Mà em con nó ngủ ngon giấc thế chứ bố? Bác Vuông gái đang ngả lưng trên võng du cái tũn vội nhỏm dậy trả lời con: ừ, nó ngủ đã lâu rồi. Rồi bác mỉm cười sung sướng quay về phía chồng, lúc ấy đang ung dung nâng chén trà nóng trên môi. Bác trai cũng mỉm cười theo. Thấy bố mẹ chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của mình, cái Khuyên cởi áo treo lên mắt, rồi nũng nịu ngả đầu vào má mẹ, tay xoa mái tóc đứa em gái nhỏ, nhắc lại: chuyện gì thế hả bố, hả bu? Chuyện vui mừng chị ạ, chị cho em 1 xu, rồi em kể cho mà nghe. Thấy cái còi nói thế, hai vợ chồng bác Vuông cũng vui vẻ nói theo: ừ phải đấy, con Khuyên cho nó 1 xu, để nó kể cho mà nghe. Nhưng mà con không có xu. Thôi, còi kể đi em, cho chị chịu đến Tết. Cái còi cười như nắc nẻ, nói: eo ơi, chịu đến Tết, còn hơn 1 tháng nữa mới Tết cơ. Thế thì chị sẽ quên mất mà em sẽ mất công toi à? Chả dại. Hai chân dẫm xuống tành tạch, Khuyên phụng phịu: bù kể cho con nghe đi, khổ lắm nữa, con khóc to lên bây giờ đấy. Vợ chồng bác Vuông cả cười âu yếm nói với con: gớm, con gái đã sắp gả chồng rồi lại còn làm đũng như là hãy còn bé lắm đấy. Thôi đi ăn cơm đi con, ăn no rồi bu nói chuyện cho mà nghe. Không, con không đợi đến lúc ăn cơm xong đâu. Con vừa ăn, bu vừa kể cho con nghe nhé. Cái còi chen một câu hóm hỉnh: sắp sửa lấy chồng có khác, nóng như lửa. Cả nhà cùng bật cười. Nhưng Khuyên đã cùng vào đầu nó một cái rồi quát: dành con, chỉ nói nhảm. Rồi Khuyên mở mâm cơm ngồi ăn, vợ chồng bác Vuông lặng lẽ nhìn con gái ăn cơm. Luôn luôn hai bác quay nhìn nhau mỉm cười. Cả hai đều nhận thấy rõ ràng con gái mình đã lớn và đều có ý tự hào là đã có đứa con gái vừa xinh vừa ngoan, vừa đảm, mới lớn lên đã có người hỏi ngay. Buổi sáng nay, khi bác Vuông gái đi lấy thịt về làm hàng, bác trai đã đem câu chuyện bác phở mỗ muốn xin cái Khuyên cho thằng Pháo ra thuật lại. Bác kết luận với vợ: tôi với bác mỗ là chỗ bạn thân cùng bán hàng đêm với nhau đã lâu ngày, nếu mình lại làm dâu ra với nhau thì thân càng thêm thân. Và thằng Pháo, nhà cũng biết đấy, nó vẫn bán phở buổi trưa ở cổng Đình Đại ấy mà. Phải, thằng Pháo cũng hiền lành lễ phép, nó chỉ phải cái xấu người, nhưng trai cầu tài gái mới cầu sắc. Tôi nói thế, nhà nghĩ sao? Nghe chồng nói, bác gái hiểu ngay là chồng đã bằng lòng. Từ xưa đến nay, hễ chồng đã cho cái gì là phải, thì bác cũng nhận cái ấy là đúng ngay, không bao giờ suy nghĩ hay tính toán lại nữa. Đó là cái bản tính của bác, của một người vợ hoàn toàn chỉ biết phục tòng chồng. Vì thế, bác cười trả lời chồng. Nhà nghĩ phải lắm.